Cô chào chị nha. Dạ, anh Chào đánh cả lên. lớp. Dạ, cô mời cả nhà đánh lễ Arahang Samma Sambuddho Phagavan Buddhang Phagavan Tăng Akhi Va Đề Mi Soạn Kha Tô Phagavata Đàm Mô Đàm Mang Namasami Subhatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanggang Namami Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, kính mời Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, anh chuyên cho em cái dòng tròn duyên khởi. Dạ, khi học về duyên khởi, cả nhà nên có cái bản đồ duyên khởi này. Mình học bản đồ nhưng mà mình không được bị cứng nhắc trong vấn đề mà cái bản đồ nó ám ảnh mình, nó chỉ như vậy là như vậy, mà mình phải biết cách tóm thực, biết cách nhìn á. Thì cả nhà nhìn vô cái vòng tròn duyên khởi này, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Mình thấy nó là một cái vòng tròn, nhưng mà thật chất ra nó không phải là một cái vòng tròn, mà nó là một cái vòng tròn xoắn ốc. À, như vậy ngay chỗ cái mà lão tử với vô minh á, là lúc đó là nó không phải là giáp vòng, mà nó là cái vòng tròn xoắn ốc. Vòng tròn xoắn ốc để làm chi? Để mình biết rằng á, là vô minh với hành á, nó là đời gì? Nó là đời quá khứ. Rồi anh kiên móc cho em đời quá khứ, có nghĩa là vô thủy vô chung, mình không biết mình có từ khi nào, nhưng mà nó có nhiều đời nhiều kiếp. Đôi lúc mình làm chúng sanh nhất quẩn, đôi lúc mình làm chúng sanh tứ quẩn, đôi lúc mình làm chúng sanh ngũ quẩn. Như vậy là trong tam giới á, là mình đã có xuất hiện trong tam giới, chỉ có là ở cái cõi ngũ tịnh cư á, là mình chưa phải là bậc A-la-hán, mình chưa chứng ngũ thiền, mà không phải là bậc A-na-hàm, nên thành thử ra mình không có sanh về cõi đó mình ở, nên mình phải biết trừ ra. Nên thành thử đời quá khứ á, nó có rất là nhiều đời, nhưng mà vì có rất là nhiều đời nên có rất là nhiều nhân và duyên, nên lúc đó mình chỉ chọn ra hai chi pháp mà nói chuyện thôi, là do vô minh trong tứ đế. Như vậy lúc đó cái vô minh chính là sở hữu si. Dạ, sở hữu si. Chi pháp của vô minh là gì? Là sở hữu si. Dạ, phải biết cái chi pháp mới được. Nó là năng duyên, nó làm cho xuất sinh ra cái gọi là nghiệp. Như vậy lúc đó nó sẽ có là phúc hành, khi phúc hành và bất động hành, hành nó chính là tư. Như vậy lúc đó nó có là tư gì? Nó sẽ có tư hành, chính chi pháp nó chính là tư, tư tác ý đó. Dạ, tư này sẽ có là tư mà mình gọi là phúc hành, phúc hành, phi phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Vì vô minh trong tứ đế mình mới tạo ra nghiệp thiện ác, nó gọi là hành. Như vậy á, trong đời quá khứ là mình có vô số đời, vô số đời, chỉ lấy ra hai sở hữu ra mình nói chuyện thôi. Thì vô minh duyên cho hành, nó là đời quá khứ. Như vậy tiếp theo đó, cái mắt xích, những cái mắt xích tiếp theo là gì? Thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, thì đó gọi là đời hiện tại. Đời hiện tại, đời hiện, không không lấy sanh nha. Dạ, rồi đó là đời hiện tại. Mình đang chế định mà, mình chế định đây là đời quá khứ, mình chế định đây là đời hiện tại. Thì khi chế định được cái đời hiện tại, mình mới biết là trong tương lai mình không phải là hiện tại, bây giờ mình không phải là A-la-hán nè, nên trong tương lai mình sẽ còn sanh nữa đó, nên nó sẽ còn là sanh tử trong dòng sanh tử luân hồi, nên nó có là sanh, nó duyên cho lão tử, mình mới gọi là đời vị lai. Đời vị lai. Rồi con mới nói thêm, cả nhà nhìn vào cái vòng tròn duyên khởi này tác ý. Hôm trước á mình học á là đi vào chánh tạng ở cái bộ huyết phân gá ngay chỗ mà duyên khởi phân tích. Thì duyên khởi phân tích nó phân ra làm hai, một cái là phân tích theo kinh và một cái là phân tích theo cái hệ vi diệu pháp. Thì khi mà phân tích theo cái hệ vi diệu pháp á, thì nhớ trên cái bảng niêu á, nó có là 121 nút. Lúc đó đó mình có 6 cái xiển minh pháp bất thiện, xiển minh pháp thiện và xiển minh pháp vô ký, rồi thêm 3 cái xiển minh nữa. Thì quay lại á, là xiển minh pháp bất thiện nghe tác ý. Xiển minh pháp bất thiện á, lúc đó đó là một cái tổ hợp, ví dụ như tổ hợp của tâm tham thứ nhất nó có bao nhiêu cái duyên khởi trong đó, là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Khi mà nói một cái tổ hợp đơn vị tâm đó mình đưa vô tứ phần duyên khởi, lúc đó chưa nói gì đến là tâm nó biết cảnh, nhưng mà nó rơi vào một cái đoạn mà anh Kiên có thể lục về cái mà dịch, lục về mà cái mà bộ phân tích, mà cái vấn đề mà phân tích theo hệ vi diệu pháp của Hòa Thượng Tịnh Sử. Cả nhà còn nhớ cái đoạn mấy không? Cả nhà còn nhớ sau khi trình bày tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, 274 dạ rồi cho em coi, trước đó duyên khởi phân tích theo diệu pháp rồi xuống xuống, đúng rồi, xuống xuống xuống xuống giùm em, xuống xuống xuống nữa đi, rồi xuống xuống nữa đi, xuống xuống nữa đi anh Kiên, rồi qua cái tứ phần nhân, qua luôn qua luôn qua luôn qua luôn, rồi rồi rồi trên trên đó một cái, trên đó một cái, đúng rồi, cả nhà 8 phần nhất là căn hành đó. Thì lúc này nè cả nhà liên tưởng với con nha, mình đang nói là cái tâm tham thứ nhất, cái tâm tham thứ nhất này á, nó đang đá động đến những cái tâm đã sanh trước trước đó và sẽ đá động đến vấn đề những tâm sanh sau sau này, nên thành thử ra 8 phần nhất là căn hành đó, thì hành duyên vô minh và chấm chấm trùng, thức duyên vô minh, danh duyên vô minh á. Lúc đó là tùy chừng mỗi trường hợp mà mình đưa chính giống duyên vào, ví dụ như hôm trước em không có đề cập đến vấn đề là cảnh duyên đúng không, thì phải nhìn vô đây mà tính ra cái vấn đề là cảnh duyên, cảnh cận y, cảnh trưởng duyên. Anh Kiên hiểu em nói không? Alo. hiểu hiểu Trung, tức là Dạ. đây là mình nói về cái nó khác thời, tức là một cái tâm đó, cái sở hữu nó của nó có thể tác động bằng những cái duyên, có thể là câu sanh cũng có thể là dị thục, thành ra nó có thể là nó tác động vào những cái tâm sanh khởi sau nó hoặc là sanh khởi trước trước nó, và nó cũng có thể bắt, vì nó có cái cảnh đó, thành ra nó bắt cái cảnh của cái tâm ở phía trước đó, thành Dạ ra đúng. nó có những cái duyên như thế này. Dạ, có nghĩa là hôm trước khi mà em xiển minh về pháp bất thiện á, là em chỉ nói vấn đề là câu sanh thôi, không có đá động đến vấn đề cảnh, mà chỉ có đá động đến vấn đề á, là thường cận, đúng không? Đúng không? Dạ Đúng đúng, không? thường cận với lại giống câu xanh. Dạ, chứ không đá động giống cảnh đúng không? Dạ Mà chưa. tại sao ngày hôm nay á, em lại mở ra vấn đề là có đá động đến giống cảnh? Là tại tại vì á, là hôm trước á, mình học vấn đề phân khởi phân tích theo kinh đó, anh Kinh. Bây giờ trở lại cái vòng tròn duyên khởi. Cả nhà nhìn vô cái vấn đề á, mà cái đời hiện tại bây giờ mình đời ở cái lời quá khứ nó là vô minh, thì lúc đó đó cả nhà học mà cái vấn đề mà vô minh nó duyên cho gọi là hành đó, phúc hành đó, thì lúc đó đó vô minh duyên cho phúc hành đó, thì lúc đó mình có cái vấn đề là cảnh duyên, cảnh cận y duyên, cả nhà nhớ không? Nhận Đúng nhớ. rồi. À, vì lý do đó nên em mới nói vấn đề là, à, vấn đề mình học theo cái vi diệu pháp á, mình cũng tính được giống cảnh giống thường cận ha. Rồi bây giờ quay trở lại vấn đề là mình đang học cái gì, mình đang học duyên khởi theo kinh đúng không? Nhưng mà cái kinh á, nó có liên quan đến vi diệu pháp, nên thành thử ra cái buổi học hôm trước đó mình học vấn đề là mắt xích vô minh duyên hành là cái đời quá khứ. Nhưng mà cái mà vòng tròn mình đang nhìn nè, vô minh với hành đây là đời quá khứ, cái vô minh cái hành là cái ẩn, nhưng mà cái hiện cái em nói lại nè, vô minh với hành nó là cái hiện rõ ra là cái chính, nhưng mà trong đó cái ẩn của nó là gì? Cái ẩn của nó có là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. cả nhà hiểu không? Con nói lại nè, bây giờ nhìn vô vòng tròn duyên khởi, mình lấy cái đời hiện tại thì nó có thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, nhưng mà bây giờ mình đời về cái đời quá khứ thì nó có quá nhiều đời, quá nhiều đời, nhưng mà mình chọn cái đời trước đó đó là một đời trước đó đó, đời cái trước đó nói ra cái chính á, cái hiện chính á, cái hiện mà hiển lộ ra rõ nhất nó chính là vô minh với hành. Nhưng mà thật chất trong cái đời sống trước của mình á, mình có vô minh với hành, nhưng mà thật chất ra cái ẩn á, trong đó nó đã có là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ và hữu. Kịp không con Nhung? Kịp không anh Kiên? Kịp Là không? kịp kịp Dạ, kịp không? như như vậy á, anh Kiên, bây giờ mình làm một cái thao tác á, là mình sẽ dùng á, là cái vòng tròn sắc áo mình sẽ ngắt ha. À, cái đời quá khứ là nó có vô minh với hành, như là nó sẽ có được góc bánh đúng không? Vô minh với hành anh Kiên dán cho em. Dạ. Tôi muốn sao? À, bây giờ đó là anh vẽ cho em cái vòng tròn sáng ốc trước đi. Bự từ ngoài. Dạ. Một cái sáng ốc Muốn nó xoắn được đi. như vậy Đúng rồi, hả? nó sáng mà đừng gấp vòng. Đúng rồi, rồi vậy được rồi, vậy được ok rồi, đúng rồi. ok ok trời B, trời b, đúng b, dạ. anh Kiên có cái hình đẹp lắm. rồi. Rồi cho nó sáng, rồi vậy được anh, vậy được rồi, đừng đừng nhiều Rồi quá. ok. Rồi bây giờ đó là mình chọn cái đầu tiên ha, là nó có không có cái điểm mà khởi đầu ha, như vậy nó có là vô minh với hành ở trên á. Đúng rồi, vô minh với hành. Rồi vô minh với hành, rồi vô minh mẫu hành, như vậy là nó có n đời ha. Nhưng mà bây giờ mình lấy trong vô minh với hành là cái đời gọi là cái đời mà hồi nãy em nói là từ Quá cái khứ. mà thức. Dạ đúng rồi, thức thức thức nó duyên cho gì? Dạ thức thức nó Mình duyên thật cho đến, nó duyên cho danh tới sắc hữu anh, nhập sức nó duyên tới hữu. xúc thọ ái thủ hữu. Tới hữu luôn, hữu luôn. Rồi bây giờ nó đã có là cái đời quá khứ rồi, bây giờ mình có một cái đời trước, nó có là thức duyên cho danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, rồi xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Rồi bây giờ á, từ cái hữu đó là ngay chỗ đó đó, anh Kiên cho mới cho cái đời hiện tại, thì cái đời hiện tại nó cũng có là gì? Thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, nó cũng có là thức danh sắc rồi tới lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Rồi bây giờ tới cái đời vị lai, thì bây giờ mình sẽ tới cái đời vị lai, nó sẽ có là sanh và tử nữa. Ô, sanh và tử, sanh, hiểu không? Cả nhà hiểu chỗ này con trình bày không? Được, hiểu. Hiểu rồi. Cả nhà hiểu ha. Dạ. Như vậy á, cái chỗ mà vô minh duyên hành á là vô đó, vô số đời quá khứ ha. Dạ. Vô minh với hành á là vô số đời quá khứ, anh Kiên ghi giùm em vô số đời quá khứ. Còn bây giờ cái đời kế cái đời hiện tại của mình là kiếp trước á, mình gọi là kiếp trước, là nó là thức duyên cho danh sắc rồi về lục nhập và xúc và thọ ái thủ hữu. Không không, cái đó là cái đời, là đời hiện tại của anh đó, anh đang làm cái xanh xanh đó là đời hiện tại. Đời hiện tại, đời hiện tại. Rồi bây giờ đời hiện tại mình lùi đó, trước đó một đời thì nó sẽ có cái mắt xích, đó là thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu. Dạ, đó là đời kế trước. Đời trước á, mình gọi là đời trước, ngay chỗ mà cái mà xanh tím tím của anh Kiên, thức danh sắc lục nhập hữu á. Dạ, nó là đời đời kế trước đó. Dạ. Nhưng mà đời trước nếu mình lấy ra chính, nó chính là vô minh với hành đúng không? Dạ đúng. Dạ, nó. Như vậy cả nhà hiểu ý con trình bày không? Kiên kiểu ý con trình bày ha. Hiểu hiểu hiểu rồi. Hiểu ha, dạ. Dạ rồi, Rồi rồi hiểu tới cũng gì? từ cái sanh tử này này, từ trong cái sanh tử này nó lại có vô minh nữa, rồi nó có Dạ, nó hành, cũng là, rồi dạ đúng rồi. nó lại sanh tử, rồi nó cứ đi tiếp tiếp vậy đó. Dạ. Đúng rồi, chứ không phải là cái lão tử nó chuyên vô minh, đừng có dòm cái vòng đó mà ráng tìm lão tử chuyên vô minh, không có đâu, Dạ. phải Ý cái không? nhân của vô minh là gì? Chúng sanh già chết khổ sầu bởi nhân tứ lậu, có nhân tứ lậu mà. chứ không phải là nhân lão tử Đúng bởi vậy. à. Dạ, vậy là em phá cái chỗ đó mình bị ngộ nhận ha. Rồi, bây giờ thêm cái nữa nè. Anh Kiên trở lại cái vòng tròn duyên khởi cho em coi đi. Bây giờ á, cả nhà cũng khó cố gắng liên tưởng nha. Mình có là năm cái hạng chúng sanh, bây giờ em sẽ liệt kê ra năm cái hạng chúng sanh nè. Phía bên tay trái thì chúng sanh phàm phu, chúng sanh và thánh nhân, bắt đầu mình có bốn bậc thánh nhân đúng không, bậc Tu Đà Quờn, bậc Tư Đà Hàm, bậc Tư Đà Hàm số 4 là bậc A Na Hàm, rồi cái số 5 á là bậc A La Hán, Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thánh nhân ha, thánh nhân có 4 bậc, rồi là bậc Tu Đà Quờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Rồi bây giờ á, ngay vấn đề mà bậc Tu Đà Quờn á, mình cũng gọi bậc thánh nhân đó là cái bậc gì? Bậc Thất Lai đúng không? Rồi. Đó đúng. Dạ bậc Bảy. Thất Lai. Rồi bậc Tư Đà Hàm á là bậc thất Nhất Lai. Nhất Lai. Rồi bậc A Na Hàm á là bậc Bất Là Lai. Mình phải đi là theo cái cục đứng á, dùng từ là phải dùng từ đứng giống như con vậy đó. Rồi, rồi bậc Vô Sanh. Đúng không? Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai, bậc Vô Sanh. Rồi. Bây giờ á, đối với chúng sanh phàm phu á, thì mình sẽ áp dòng cái vòng tròn vô duyên khởi là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Rồi như vậy là phàm phu là mình tính được cái vòng tròn duyên khởi này đúng không cô Nhung? Dạ, được. Dạ rồi. Bây giờ cái vòng tròn duyên khởi này tính cho cái bậc vô sanh, có nghĩa là bậc A-la-hán, tính làm sao? Suy nghĩ, cả nhà suy nghĩ, tính tính làm sao? Bậc A-la-hán thì không có vô minh, mà nó không Vô có thể nào sanh. xài vô minh được, mà chỉ có xài thiện căn thôi. Dạ rồi, bây giờ em sẽ tính cái vấn đề là bậc A-la-hán ha. Bây giờ anh Kiên xuống cho em cái vòng tròn duyên khởi đó đi. Dạ. Tại vì em sợ nhập cục cái nhà bị rối đó. Thì cho em cái vòng tròn, bây nhìn cái bảng niêu cái đầu em nó biến quái lắm. Nhìn cái vòng tròn mà duyên khởi này, cái đầu em nó cũng toán thuật, nó biến quá lắm. Cả nhà phải làm được cái chuyện đó. Rồi anh Kiên cho em cái vòng tròn duyên khởi mà ở trên giống như bản đồ ở trên đó anh Kiên. Xóa Đúng ra cái rồi. này hả? Dạ đúng, dạ là đúng rồi, nó cũng giống vậy đó. Chụp hình một cái vòng tròn duyên khởi đẩy qua để em tính cho cái bậc A La Hán cho cả nhà. Ok. Dạ. Cả nhà phải biết biến hóa, tại vì khi mà mình học với các vị giáo thọ khác á, vị ấy chỉ cho mình vòng tròn duyên khởi, vị ấy chỉ cho mình chi pháp định nghĩa, còn ấy cái mắt xích duyên này nhưng cả nhà chưa biết cách gọi là biến hóa, phải biết cách biến hóa. Dạ. Vậy rồi con cho em đi một cái vòng tròn duyên khởi, em sẽ biến hóa cho cả nhà coi. Đúng rồi. Bây giờ mình đang tính cho cái bậc vô sanh ha. Bậc vô sanh có nghĩa là bậc A La Hán. Bậc A La Hán đó chính là các bậc chánh đẳng chánh giác, bậc thượng thủ thinh văn, hay á là những cái vị mà thinh văn à, mà là A La Hán đó nha. Rồi bây giờ nhìn vòng tròn duyên khởi tính tính làm sao? Thì mình phải tính là cái đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Trong cái vòng tròn này phải phân ra, phân định cái nào đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai. Đời quá khứ, đời hiện tại. Rồi, đời vị lai. Đời vị lai. Rồi. Bây giờ cái vòng tròn này mình tính cho cái bậc là bậc A La Hán ghi giùm em, bậc A La Hán có nghĩa là người A La Hán đó. Rồi bây giờ mình mới nói là bậc A La Hán là cái đời sống hiện tại thì đã thành tựu viên mãn cái pháp độ, nên vấn đề mà ngài khởi lên cái tâm tịch diệt thì ngài sẽ không còn tái sanh, nên sanh lão tử mắt xích đó bỏ. Mắt xích đó bỏ. Rồi dùng cái nào cứ xóa xóa xóa xóa đi. Rồi cho biết rằng A đó là sẽ bỏ đó ha. Rồi Bây giờ á, ngay chỗ mà mình đi ngược lên nha, thủ duyên cho hữu, ái duyên cho thủ, rồi thọ duyên ái, rồi xúc duyên thọ, rồi lục nhập duyên xúc, rồi danh sắc duyên lục nhập, rồi thức duyên cho danh sắc á, thì cả nhà thấy nghe cái đời sống đó, đời sống hiện tại đúng không? Cái đời sống hiện tại thì cái đời sống hiện tại của bậc A La Hán á, là A La Hán đã phá chủng tử vô minh, mà ái cũng được phá luôn, mà ái nó chính là sở hữu tham trong tám tâm tham, thì tham diệt thì vô minh diệt luôn. Như vậy là phá bỏ cái mắt xích mà gọi là ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu. Như vậy là cái đời sống của bậc thánh A La Hán đó, ngày ngày bây giờ đó, đời sống của bậc thánh A La Hán cả nhà nhìn thấy chỉ mắt xích là xúc duyên cho thọ, lục nhập duyên xúc, hay là danh sắc duyên cho lục nhập, đúng không? Vâng. Đúng không anh kia? Đúng Đúng rồi. không? Dạ. Nhưng mà trước khi mà là A La Hán á, thì có thể là vị ấy là cái bậc bậc thánh thấp chuyển sang bậc thánh cao, có nghĩa là bậc Tu Đà Quờn chuyển sang bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, rồi trở thành bậc A La Hán. Như vậy mình chọn lúc đó, ví dụ như Đức Phật mình đi, ngài là Đức Bồ Tát, thì lúc mà ngài chưa thành đạo á, thì ngài vẫn có sanh đúng không? Đúng rồi. Sanh đúng không? Dạ. Thì cái sanh cái đó là nằm ngay chỗ mắt xích cổ thức đó, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thọ thai vào bụng bà Ma Da thì nó sẽ có cái tâm đại quả số 1, đúng không? Đúng rồi. Tức là trong cái đời quá khứ này cũng có là thành duyên thức rồi thức lục nhập rồi thọ rồi hữu rồi sanh. Dạ, nhưng mà mình nói cái đời quá khứ của Đức Bồ Tát trước khi mà ngài ở trên cõi trời Tusita đấu sức ngài xuống á, thì ngài vẫn là vô minh viên hành nè. Còn đời những cái đời mà ngài còn là Đức Bồ Tát á, thì ngài cũng là vô minh viên hành, nhưng mà mình chỉ lấy ra hai cái chính đó là do sở hữu si và sở hữu tư, đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Dạ, Tức nhưng mà là bất khi cứ chúng sanh nào mà có hiện hữu á, là đều có vô minh trong đó hết. Lúc mà sanh á, lúc mà cái lý do cái nguyên nhân mà sanh á, lúc nào cũng phải là do vô minh hết. Nếu không có vô minh thì không có hiện hữu. dạ vô minh nó chi phối thôi, nhưng mà khi Ừ. mình học á, là vô minh á, là nó là sở hữu si, nó chỉ ở động lực bất thiện, nhưng mà có lúc mà đầu đời á, là mình là cái tâm quả chứ không phải là cái tâm thiện hay tâm bất thiện, đúng không? Nhưng ta chỉ nói cái chính là cái chính là vô minh nó duyên cho hành thôi. Bây giờ em nói đến vấn đề hiện tại nè, đang là Đức Bồ Tát nè, thì khi mà ngài thọ thai vào bụng mẹ cho đến cái lúc mà ngài 35 tuổi, đúng không? Dạ, thì cái khoảng thời gian từ cái lúc mà 0 tuổi á, tới lúc mà thọ thai á, cho đến cái lúc á mà 35 tuổi ngài thành đạo, đúng không? Thì ngài vẫn còn ở cái mắt xích thức duyên danh sắc liên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên ngũ, đúng không? Đúng rồi. Dạ, như vậy anh kia móc giùm em từ cái thức cho đến mà hữu á, lúc đó là từ thọ thai cho đến cái lúc mà 35 tuổi mình gọi là Đức Bồ Tát, thì lúc đó ngài vẫn có cái mắt xích thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, vẫn lấy từ cái thức luôn anh Kiên, kịp không? Cả nhà kịp chỗ này không? Dạ, nhưng mà đến cái lúc mà ngài thành đạo á, thì lúc đó cái vấn đề mà thọ duyên ái á, thì lúc đó nó phá hủy cái mà thọ duyên ái rồi, Nào thì đúng không? nên cái mà ái thủ với hữu bỏ đi, đúng không? Dạ. Dạ. Như vậy á, ngay chỗ có mắt xích thọ đó, sau này mình học vô cái mà thọ duyên ái, rồi sau này mình học xúc duyên thọ đó, thì trong cái vấn đề á, mà mắt xích á, mà xúc duyên thọ, anh Kiên thử dở giùm em cái bản giải mà siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái mắt xích á, mà thọ xúc này duyên thọ thử coi chân mấy. Xúc duyên thọ, không không bản giải siêu lý cao học đó anh Kiên. 220. Dạ đúng rồi, trang 220. Cái mà chi pháp mà của sở hữu thọ đó, trang 220, cả nhà coi vô trang trang 220. Dạ, bản giải. Con bắt đầu con lấy cái quyển mà bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng con đang hướng dẫn viên khởi đó nha. Cả nhà nhìn vô nè. Cái chi pháp mà của sở hữu thọ đó, thì thọ phân làm sáu đó: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, thì là đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức. thì mình không có tính cái đó làm chi, mà nhưng mà mình để ý ngay chỗ mà sở hữu thọ mà duyên cho 22 tâm quả hiệp thế trừ ngũ song thức á, thì nó chính là ý thọ quả của xúc đó. Thì 22 tâm quả hiệp thế á, có phải là Đức Thế Tôn mình ngày là Đức Bồ Tát mà ngài thọ sanh vào bụng mẹ bằng cái tâm sanh đầu tiên á, là cái tâm sanh đại Đại quả quả số 1 không, một, dạ đúng không, là nó phải số nó một, rơi vô 1/22 không kia? dạ Rồi, đúng. dạ thì chính cái tâm đại quả đó đó là cái tâm đầu đời của Đức Bồ Tát, nhưng mà nó sẽ là cái tâm phá quan gá, là cái tâm gọi là duy trì kiếp sống, rồi duy trì kiếp sống mà đến cái lúc mà ngài viên tịch ở Kusinara đó, thì lúc đó ngài vẫn khởi lên cái tâm đại quả số 1 đó, nhưng mà cái tâm đại quả đó được gọi là tâm viên tịch. Như vậy coi lại vòng tròn duyên khởi giùm em, có phải là xúc duyên thọ không? Ngay chỗ cái thọ đó là nó chính đó là cái tâm đại quả số 1 đó, hiểu không? Tâm đại quả số 1 đúng không anh Kim, Ừ. hiểu không, hiểu Hiểu. không, hiểu sao giải thích cho em? Tức là cái, nhưng mà cái thọ này á, nếu mà mình nói theo trong cái bản giải siêu lý cao học này á, thì Dạ. xúc duyên cho thọ, thì cái thọ này là nó là chỉ là cái bắt cái cảnh cũ hả? Cái thọ là cái hướng Trong chịu cái cảnh, tâm quả đó, là thọ cái trong trong tâm tâm quả. đúng rồi, nhưng mà cái tâm này nó bắt cái cảnh mà tục sinh từ đời trước đó Không phải không không, đừng, lúc này đừng có tính gì cảnh hết trơn á Kiên, mà chẳng qua là em đang nói là mắt xích gọi là xúc á, sở hữu xúc nó nằm trong 32 tâm vưởng hiệp thế đúng á, rồi, tức mà là mình sở nói hữu là trong Đức Phật sinh ra rồi, nhờ mà cái này lúc mà cái sở hữu xúc này, cái nó duyên cho thọ này á, thì cái thọ này nó là một trong, mình không có nói mấy mấy cái cảm giác, nhưng mà mình nói là cái thọ này là cái thọ thọ gì thọ thọ thọ hỷ, nếu thọ hỷ. mà quả đầu tiên, Dạ đúng, đại quả đầu tiên. đại quả đầu Dạ tiên thì nó là thọ hỷ thôi, mình chỉ nói là nó là thọ hỷ thôi. dạ mà đứng trước cái đó xúc đó, đó chính là cái tổ hợp xúc của trong tâm đại quả số 1 á anh Kiên. Thì đúng rồi, nhưng mình đâu có nói cái thọ này là nó nằm trong cái tâm đại quả này, và cái tâm đại quả này nó mọc từ từ cái thức này nó đi đi phải không? Dạ đúng, dạ đúng, Đúng dạ rồi, một chiếc, trước đúng rồi, thành ra mình nói dạ cái đúng, thọ này là cái thọ hỷ, mà nó mọc nó ở trong cái tâm đại quả số 1, tức là cái tâm dạ kiếp của Đức Phật. dạ có nghĩa rằng là vậy nè, bây giờ mình liên tưởng đến là Đức Bồ Tát thọ thai vô bụng bà Ma Gia, thì lúc đó cái thức nó chính là tâm đại quả số 1 đúng không? Đúng rồi, cái tâm tục sinh đó. Dạ rồi, bây giờ mới tới cái mắt xích mà thức duyên cho danh sắc á, là cái lúc đó gọi là mình phải biết học về gọi là chín tờ lộn sắc á, mà cái gọi là cái sự hình thành phôi nhi của chúng sanh nhân loại á, thì có phải là thức duyên danh sắc là lúc đó đang tượng hình không? Dạ. Rồi cái từ danh sắc Tức nó là duyên cho lục mình nhạc. nói cái tâm này nè, trong này nó có Dạ cái xúc đúng, duyên thọ đúng đúng, không? Ừ, vậy thì mình chỉ nói là nó mọc ở trong này, và nó tác động lẫn nhau trong nội trong một cái xác này này thôi đúng, đúng không? Ok, dạ đúng, và rồi sau đó nó làm một một một chiếc cũng cái loại tâm đó luôn. đúng, Ok. dạ đúng. Thì Đức Bồ Tát á, mới có tâm đại quả số 1 mới là cái thức á, thì thức đó duyên danh sắc, thì lúc đó mới là sự hình thành của một thai nhi. Rồi từ cái mà danh sắc nó duyên cho lục nhập, thì khi mà có lục nhập rồi, có nghĩa là ví dụ như Đức Phật, Đức Bồ Tát là 7 tuổi đi, thì ngài có danh sắc duyên cho lục nhập đúng không? Đúng rồi. Dạ rồi, từ đó nó mới có là xúc duyên thọ, rồi thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, thì lúc đó là ngài vẫn còn là Bồ Tát từ cái lúc mà từ thọ thai cho đến có lúc mà 35 tuổi. Nhưng mà sau cái đêm rằm tháng tư á, thì bắt đầu á là cái mắt xích mà gọi là thọ duyên ái nó không còn nữa, Dạ đúng không, đúng, dạ mà đúng rồi, đúng nó không? thành thọ duyên thắng giải hả? Thọ duyên thanh, thanh mới duyên Dạ thắng giải, thọ nó duyên thắng giải, dạ thọ nó duyên thắng thành giải, thành thành thọ thọ do thọ thanh, duyên tiếp. thanh thanh duyên thắng giải, dạ mà thanh lúc đó không phải là thanh thiện nữa cô, mà lúc đó là tính, là tính Sở tốt, hữu tín, sở hữu tín, kịp ha. dạ. Dạ tùy vào cái mắt xích mà mình vận dụng ha. Cái nhà kịp ha, Dạ kịp. cái nhà kịp ha. Ví dụ như trong mà lúc mà bà ngày mà 35 tuổi cho đến ngày lúc ngày mà 80 tuổi á, mình đừng tính tâm viên tịch á, thì cái quãng đời đó có ngày vẫn có cái mắt xích mà duyên cho, gọi là danh sách duyên cho lục nhập á. Đúng Dạ, rồi. vẫn bắt cảnh là Danh sách duyên cho lục nhập. Dạ, lúc mà ngày 73 tuổi hay 74 tuổi vậy đó, ngày vẫn có mắt xích gọi là danh sách duyên cho lục nhập. Kịp ha, cái nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Mà có phải là một đời sống của mình hay là đời sống của bậc A-la-hán là một đời sống của một chuỗi dài của cảm thọ không? Cảm thọ của tâm chủ quan và cảm thọ của cái tâm khách quan. Đúng không? Dạ đúng. Dạ rồi, như vậy là con đã giải quyết vấn đề gọi là cái bậc gọi là A-la-hán. Bây giờ mình sẽ lùi về cái bậc là bậc tu đầu quần ha. Tu đầu quần. Thì cái bậc tu đào quần á, thì anh Kiên vẫn cho em một cái dòng duyên khởi mới để em tính cho cả nhà ha. Học duyên khởi phải tính như chị đó, phải biết tóm thực. Dạ cho hỏi chứ. Dạ em nghe ạ. Trong lúc mà Bồ Tát á, trước khi mà thành đạo á, thì trong cái đời sống bình nhật của ngài, những cái hành nó có, nó còn có do vô minh nó không? Vẫn bị tác động á, vẫn bị vô minh tác động á, các hành đều bị vô minh tác động á. Dạ cho đến khi mà thành đạo thì Và khi trở thành bậc thánh A-la-hán thì không còn vô minh nó tác động nữa chị. dạ cảm ơn. Dạ rồi, Đó bây là giờ mình thiện sẽ căn hả? Lúc đó là thiện căn là mình làm cái gì cũng với ba căn thiện hết phải không? không, cô lúc đó là cô phải biết Không tính, không ví cái dụ lúc như mà thành đạo rồi á, 35 tuổi lúc á. lúc lúc lúc mà thành đạo rồi là cô chốt cái chúng sanh đó là chúng sanh nhân loại, mà lúc đó là chọn bậc chánh đẳng chánh giác á, thì cô phải tính trên cho bản niêu á những cái tâm nào bỏ, những cái tâm nào lấy đối với bậc đạo sư. 12 tâm bất thiện bỏ đi, Đó. đúng không? Dạ Bây đúng. giờ hơi lỡ rồi, anh Kiên ngay bên mà cái A La Hán, anh Kiên cho em cái bản niêu 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp đi. Dạ. Và cái niết bàn đi, rồi bậc A La Hán là bậc chánh đẳng chánh giác, mình sẽ sử dụng những tâm nào và những cái Lấy sắc pháp tâm nào. thôi hay là lấy Sắc nguyên pháp luôn đi anh. Dạ. nguyên ok. Một lần học một lần khó, cả nhà chịu khó tống thực với con. Dạ Xịn. rồi, được, không sao hết. Dạ, được. Rồi bây giờ Đức Phật mình sẽ bỏ là 12 tâm bất thiện. Bỏ tám đại thiện. Dạ rồi. Thiện thì ngài bỏ 8 đại thiện, ngài sẽ sử dụng là tâm đại tố ha. Rồi. Bây giờ chính thiền mà gọi là thiền thiện á, thì ngài không sử dụng, mà lúc đó ngài thay thế bằng cái thiền tố. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Không. Rồi Quả vậy cũng được. Dạ vậy cũng lúc được, mà đúng rồi, ngài đúng rồi. viên tịch thì ngài xài Không không, rồi rồi, đúng rồi chuẩn anh Kiên, xứ tất cả đúng, thì phải phải tất cả tài đều đúng rồi đó anh Kiên. Tâm thông phải có cho em nha. Thông tố phải có nha. Dạ rồi đúng rồi đó. Rồi bây giờ nè, nhìn nè, lúc mà khởi lên tâm mà tứ đạo ngũ thiền á, thì sau đó là tâm tứ đạo ngũ thiền nó không còn nữa, nên 20 tâm đạo bỏ đi. hết luôn. Mình đang tính cái đời sống hàng ngày của ngài từ lúc ngày 35 tuổi đến 80 tuổi đó nha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ á thấy tâm siêu thế như vậy đó, đúng rồi, cái nhà kịp chưa, cái nhà kịp chỗ này chưa? Kịp kịp Dạ rồi, con mới giải thích nè. Nhìn vào tâm, tâm nào là cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử của bậc đạo sư, nó chính là tâm đại quả số 1. Đại quả số 1 nằm đâu anh Kiên? Bắn đi cho cả nhà biết đi. Tâm tục sinh, hộ kiếp và viên tịch. Không có, cái đó là thì đó là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em xin đúng rồi lỗi. quả. Đó đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tục sinh, hộ kiếp và tử của bậc đạo sư đó. Đại quả số 1 nó chính là tục sinh, hộ kiếp và tử, tục sinh, hộ kiếp và tử của bậc đạo sư. Dạ. Tục sinh, hộ kiếp thì lúc đó cái tục sinh á, thì mình gọi là cho Đức Bồ Tát nha. Nhưng mà cái hộ kiếp á, hộ kiếp mà tính mà hộ kiếp á, tử là lúc đó là tính là viên tịch, đúng rồi. Nhưng mà có một ý số ý kiến á, là lúc mà Đức Bồ Tát thọ thai á, là thọ xả, nên thành thử ra có trường hợp á, tục sinh hậu kiếp và tử nó lại tính cho tâm đại quả số 5. Khổ vậy đó. Để mai mốt gặp bậc Đức Phật Mấy Chi Giá hỏi hai cái này. Có hai ý kiến á. Giờ biết vậy đi rồi. Trong cái đời sống hàng ngày của ngài á, đôi lúc á ngài sẽ nhập cái thiền quả. Như vậy cái tâm quả siêu thế là để làm chi? Để cho ngài gọi là nhập thiền quả 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thiền quả không anh, cái đó, ở dưới anh, thiền quả, Dưới nhập quả thiền quả là tâm quả siêu thế thế á. quả siêu thế à Dạ. Nhập thiền quả. Dạ. Rồi á, có những lúc á mà ngài ngồi nhập thiền chỉ á, thì nhập thiền chỉ lúc đó không phải là thiện mà tâm là tâm tố, như vậy là 1/9 tâm thiền tố. Rồi cái vòng tròn đúc thúc á là cái bóng của ngũ thiền. Như vậy cái vòng tròn lúc này là mình tính là năm thông, thiên nhãn, thiên nhĩ gì đó, mình bỏ cái lậu tận. Đúng không? Cái vòng tròn đó đó. rồi. Dạ, là 5 cái thần thông. Dạ rồi. Còn 8 cái tâm đại quả nó làm cái cảnh gì? Là hưởng cảnh dư trong cái lộ ngũ và lộ ý của bậc đạo sư. Khi mà cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, cái ảnh nó còn dư sót, cái ảnh nó còn quá lớn, nên lúc đó phải có 2 cái na cảnh, nên lúc đó là 8 cái đại quả làm cái việc gọi là hưởng cảnh dư, là na cảnh. Dạ đúng rồi. Rồi trong cái đời sống hàng ngày á, Đức Phật á vẫn thấy những cái cảnh điêu tàn, hay là nghe những âm thanh không tốt đẹp, có nghĩa là cái quả của ngài xấu, ngài vẫn chỗ, như là 7 cái quả bất thiện vẫn chỗ đối với bậc đạo sư. Hay là ngài bị đau lưng thường xuyên, hay là ngài bị nhức đầu thường xuyên, chính là cái tâm thân thức thọ khổ, là cái nút màu đen đó. Đó là quả Cảnh bất bình thiện. nhật không? Bình nhật, dạ có bình nhật. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đó là cảnh xấu, là cái giải ở phía trên. Nhưng mà ở dưới cảnh sắc, thấy cảnh sắc đẹp hay cảnh sắc tốt gì đó, thì lúc đó cái giải quả thì vô nhân ở dưới, là màu vàng ở dưới á, nó là cái quả tốt. Dạ, quả xấu quả tốt. Dạ đúng rồi. Rồi Đức Phật vẫn có tâm khai ngũ môn, vẫn có tâm khai ý môn. Rồi Đức Phật vẫn thấy một cái chúng sanh, con thấy con quạ ngày cười á, thì cái tâm sinh tiếu, sanh sinh tiếu. Vậy đúng không? À, đúng. Dạ. Rồi á, bên tâm sở á, 12 tâm bất thiện không còn, nên 14 tâm sở bất thiện không còn nữa, nên bỏ đi. À, tuy rằng á, là mình không đọc được tâm của bậc đạo sư, nhưng mà do mình nhờ học thắng pháp, mình học vi diệu pháp, nên mình biết được a à, Đức Thế Tôn trong đời sống của ngài đó, ngài có những cái tâm đó đó đó đó. Dạ. Như vậy á, là 13 tâm sở tợ tha vẫn có, mà tâm tâm sở á, tâm sở mà 25 tâm sở tịnh hảo á, thì lúc trước em có phân ra là tâm sở tịnh hảo thiện, tâm sở tịnh hảo quả và tâm sở tịnh hảo tố, thì lúc đó mình bỏ tâm sở tịnh hảo thiện. Đúng không? Đúng Dạ rồi. đúng. Dạ. Kịp chỗ đó ha. Rồi bây giờ xét về vấn đề sắc pháp. Vì Đức Thế Tôn ngài là nam nhân, nên thành thử ra bỏ đi cái sắc nữ tính, nên thành thử ra lúc đó chỉ có là 27 thứ sắc pháp thôi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ sắc nam tính, sắc nữ tính nằm đâu? Thường thường trên cái bảng nêu nữ tính nằm phía trước rồi. Dạ. Gạch bỏ đi. Như vậy là còn 27. Nhớ nha, thứ khác, bọn khác, rồi nhóm khác. Ví dụ như thứ á, là nhìn trên cái kim thân của ngài mình lấy ra được 27 thứ sắc pháp, nhưng mà bọn á thì chỉ ngài chỉ có 4 cái bọn sắc, là bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc quý tiếp và bọn sắc vật thực. Rồi trong cái vấn đề sắc thần kinh nhãn nó có cái gọi là cá lấp bá, như vậy là bọn thập sắc, thì lúc đó mình phải biết cách tính đó nha. Kịp không? Cái nhà kịp biết con nói chỗ này không? Kịp. Dạ rồi. Còn đối với Niết Bàn á, thì Đức Thế Tôn sẽ biết cái cảnh Niết Bàn trong những trường hợp nào, nhập thiền quả biết cảnh Niết Bàn. khi mà nhập thiền quả lại biết cảnh niết bàn. Nhập thiền chỉ thì không biết cảnh niết bàn, đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng. Dạ. Tâm thông thì biết cảnh niết bàn không? Thông tố. Thông tố biết niết bàn. À, thông tố này biết niết bàn. Dạ. Rồi á, cái tâm khai ý môn á, nó biết cảnh niết bàn. Khai ý môn biết cảnh niết bàn. Biết hay ý. Khai ý biết cảnh niết bàn. Rồi đại tố á, chỉ có là bốn đại tố hợp chí thôi. Bốn cái đại tố hợp chí, đại tố số 1, đại tố số 2, không, ở trên. Đúng, ở đúng rồi, đúng rồi. Đại tố số 1, đại tố số 2, đại tố số 5 và đại tố số 6 biết cảnh niết bàn. Tại sao bốn cái đại tố mà ly trí không biết cảnh niết bàn là tại sao cô Nhung? Tại nó đâu có nằm trong mấy cái tâm mà nhập để dùng để mà nhờ Phản kháng, nó không dùng phản kháng. phản kháng, không phải phản kháng là dòm là cái cảnh của nó là cái tâm trước, còn Dạ. cái này là để mà để làm mấy cái tâm chuyển tộc gì đó Dạ. phải Bây không? giờ đại tố mà ly trí số số 3, số 4, số 7, số 8 là cho làm kiện đánh số cả nhà thấy Như chưa? là để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Đúng rồi, ngày đi đứng, Chất ngày tiểu tiểu. tiện gì đó thì đâu đâu có thấy niết bàn trong lúc ngày đi tiểu. Dạ đúng, nhưng mà bốn cái đại tố hợp chí biết cảnh niết bàn á là mình hiểu rồi đúng không? Nhưng mà hỏi cái lý do tại sao mà bốn cái đại tố ly trí không biết cảnh niết bàn, nó có cái lý do. Đại tố số 3, đại tố số 4, đại tố số 7 và đại tố số 8. Chuyện ghi giùm Bữa em trước đi. thầy Tại Trung có nói á, bữa nó trước ly thầy trí Trung nói mà. là cái này là do bậc đạo sư nhìn thấy như vậy. Không phải, nó có cái lý rồi. Tại vì nó ly trí thành ra nó đâu có được quyền sử dụng để mà thấy niết bàn được. Muốn thấy Nó niết không bàn đánh là đổi phải có phản trí kháng. tuệ đi cùng chứ, phải không? Nó có sách, mắt có chứng. Bây giờ anh có chứng nè. Do mình có học 22 tam đề. Ngay cái tam đề, các pháp có đạo là cảnh, các pháp có đạo là nhân, các pháp có đạo là trưởng. Do có học tam đề này mà mình mới biết là bốn cái đại tố ly trí không biết cảnh niết bàn. Kịp Thấy không? đã làm cảnh hả? Dạ. Do mình học cái tam đề, các pháp có đạo là cảnh, các pháp có đạo là Rồi. nhân, các pháp có đạo là trưởng. Do bốn cái đại tố ly trí này nó không biết cảnh niết bàn. Dạ. À. Dạ. Trong cái năm cái quyển Đại Pháp Thú á, của sư Sáng Nhiên dịch của ngài Sathamá cho Thích Ca ở Thái á, thì lúc đó là sư lấy hết tám cái tâm đại tố biết cảnh niết bàn luôn, nhưng thật chất ra khi mình nhìn kỹ vô sách của Hòa thượng Tịnh Sự ở bản giải siêu lý cao học á, thì lúc đó Hòa thượng chỉ lấy cái là bốn đại tố hợp chí à. Đúng rồi, tại vì tôi biết là mấy cái ly trí này chỉ để cho vị A-la-hán đi tới đi lui rồi làm việc công việc hàng ngày chứ không có phải để bắt cảnh niết bàn được. Dạ, bốn cái đại tố mà tám cái đại tố anh, tám cái đại tố của bậc đạo sư á, thì ngài vẫn có là xả thí, vẫn có trì giới, vẫn có tu thiền, vẫn có cung kính, nó vẫn làm những cái thiện sự đó. Nhưng mà lúc đó có làm nhưng mà nó hơi khác với ba cái bậc thánh thấp với phàm phu à. Dạ, Là nó không để lại quả phải nó không không? để được quả thôi. Dạ, nhưng mà bậc đạo sư vẫn tôn trọng giáo pháp đúng không, Đúng rồi. vẫn có đức tính gọi là cung kính giáo pháp đúng không? Dạ, nên sử dụng cái tâm đại tố đó cái nhà kịp ha. Dạ, vậy là ngài vẫn sử dụng ba cái giới phần. Không, này nếu mà giới tự nhiên chắc có lúc đó là ngài không cần phải kiềm giữ nó chị ơi. Dạ, tới thành bậc A-la-hán thì không có. Ngài Để giữ chỉ vì cái đó là cái tự nhiên thôi chứ ngài không nghe. có cố Chứ tình tự giữ nhiên sao? mà. Dạ đúng rồi anh. Rồi cả cả nhà nên nhớ thêm, vậy là hôm trước mình có học mà duyên hệ đó. vấn đề mà cảnh duyên á, anh Kiên có nhớ là khi mà trình bày trong cái duyên hệ mà cảnh duyên á, thì trong sách á không có đề cập đến mà gọi là chế định nó trợ cho tâm pháp, đúng không? Đúng không? Chế Có định, chế định là chế chế định ngoại định thì thừa trời, năm đó là duyên. thiền chỉ đó. Dạ, như như như vậy á, cả nhà cố cố gắng nhớ giùm con á, có nghĩa là đối với bậc đạo sư á, ngài thấy một cái gì đó thì ngài ví dụ như thấy một cái vật gì đó thì cái lộ trình tâm nhãn môn nó diễn ra thì lúc đó là bắt cảnh sắc, đúng không? Rồi nó sẽ đến cái độ nói góp, rồi cái độ Đúng ý. thu dung, rồi độ nói góp sắp xếp cảnh để lại. Rồi nhưng lúc đó Đức Thế Tôn vẫn có cái vấn đề là cảnh chế định này nha. Ngài vẫn biết á, đây là cái màu vàng, đây là màu đỏ, đây là cái hình tròn à. Hiểu không? Dạ, Đúng dạ. rồi. Ừ. Dạ. Chứ sao ngài nói chuyện được với người ta? Dạ, ngài phải dùng chế định ngôn ngữ ra, ngài nói chuyện với người Đúng ta rồi. mà. À, rồi. Như vậy cả nhà có muốn hỏi con thêm gì không? Dạ. Thầy Rồi. alo. Dạ. Dạ, cái chỗ mà cái tâm siêu thế mà tâm quả đó thầy, bậc đạo sư Dạ. đâu có dùng cái tâm sơ nhị tam quả ngũ thiền, ngài chỉ dùng cái tâm tứ quả ngũ thiền thôi. Em cũng chưa có quả quyết là không biết là ngài có nhập lại cái tâm quả thánh quả mà gọi là sơ quả ngũ thiền không, hay nhị hay tam á. Dạ, không không biết lúc đó ngài có Không thể là không ngài không, nhập ngài lúc mà ngài cái lộ mà lộ viên tịch của ngài á, là ngài nhập vô rồi xả ra, nhập vô xả ra mấy cái này có mấy chục lần đó, dạ nhớ không? mấy Cái triệu lộ lần. viên tịch của Đức Phật á là Ngài ngài nhập thiền hữu sắc, ngài ngài có thiền vô hữu sắc ra, nè. vô ra sơ tới tới ngũ thiền, xong rồi cái vô sắc ngài cũng ra vô luôn, cho tới lúc ngài lên tới cái Chấm dứt tâm sanh luôn. thống nhất tâm sanh luôn, là ngài vô cái phi tưởng xứ rồi ngã ra, rồi đó lúc đó mà ngài ngài mới nhập, thành ra là ngài xài hết bốn cái này Nhưng mà chị đó. Loan chị hỏi á, chị Loan chị hỏi á là cái tâm mà sơ quả nhị quả tam quả ngũ thiền á, bậc đạo Cái sư màu có đỏ thể đen là này hả? dạ À chứ đó, không không không cái cột dải đứng màu xanh đó đó, 1 2 3 đó đó, chị Loan chị đang hỏi á là có nhập được hay không á, thì em chưa có mà quả quyết là dạ em nghĩ là có thể nhập được đó. có đó. Dạ, tại tại vì ngày xưa mình đã từng có thì bây giờ mình làm tái khởi được mà, ví dụ như tâm tham mình ngày xưa đã từng có thì bây giờ mình có thể trợ một tâm tham khác sanh khởi vẫn được mà. Đúng Thì rồi. kịp biết nói chị Loan, thì kịp biết nói dạ kịp không? Dạ rồi, như vậy mai mốt để em xem tài liệu như thế nào rồi em sẽ nói cái vấn đề đó ha. Chị Rồi bây Loan, giờ mình dạ. tìm cái mà lúc mà Đức Phật viên tịch đó, là ngài ra vô đủ hết chín cái đáo đại này đó. Dạ đáo đại thôi anh, còn ở đây là nói về cái tâm tâm quả, ngày nhập thiền quả thì ngày chỉ sử dụng cái tâm tứ thiền, tứ quả ngũ thiền thôi ạ. Đúng rồi, ngài là La Hán, ngài đâu có đi ngược lại được ha. Dạ đúng rồi, em nghĩ vậy. À không, cái tâm mà nhập thiền quả đó, cái tâm nhập thiền quả đó, ví dụ như cái mà đầu tiên là gì, là sơ quả ngũ thiền đúng không? Thiền. Ừ. Ngày xưa mình đã từng tác chứng, bây giờ mình có thể mình tái khởi lại được, nhập thiền quả mà. Mà, tức là mình không có chứng cái tầng đó nữa, nhưng mà mình được quyền trở lại, mình chứng mình nhập vô cái tầng đó hả? Dạ mình nhập lại tầng đó vẫn được. Bây giờ anh Kiên chia giùm em cái chỗ đó là sơ quả ngũ thiền, nhị quả ngũ thiền, sơ quả nhị quả tam quả. Em nghĩ là nhập thiền quả ngài nhận nhập được, nhưng mà tại trong kinh điển không có nói, em nghĩ là nhập được đó. Dạ kịp ha, em nghĩ là nhập được đó. Nhưng mà trong kinh điển thì không thấy nói, trong chú giải thì em cũng chưa tìm ra, để sau này em tìm được em sẽ nói với anh. Dạ rồi, như vậy bây giờ mình qua cái bậc tu đầu quần đi. Đang đang học duyên khởi nha. bây giờ cái bậc tu đầu quần á, thì bây giờ trước tiên vô minh với hành đó là mình gọi là đời quá khứ. Vô minh với hành là đời quá khứ. Lúc này cái tiêu đề mình là gì, là bậc tu đầu quần ha. Để đừng lẫn lộn với phàm phu hay là ba thánh cao. Rồi thức cho đến cái mà hữu á, là cái đời sống hiện tại của bậc tu đầu quần. Rồi sanh với lão tử là đời vị lai. Sanh lão tử là cái đời vị lai. Rồi tu đầu quần á, mình phải biết đó là tu đầu quần có mấy bậc tu đầu quần. Thì cả nhà dở dùm cái mà bảng giải siêu lý tiểu học á, mình sẽ coi ở cái trang mấy. Cái bậc tu đà quần nó có là ê cá bi chí cô lăng cô lá sách tá cấp tú ba ra mát, là cái trang 800 ô trang mà 87, trang 87 bản giải siêu lý tiểu học. Chị Loan đọc giùm em tam chủng thất lai, thấy không cả nhà, thấy Nhưng trang 87 anh Kiên, tam chủng thất lai. Giờ là qua thêm trang nữa đó anh Kiên. Dạ đó đúng rồi đó, phải. tam chủng thất lai ê cá bi chí cô lăng cô lá sát tá cát tú pa ra mát. Dạ trên bảng có rồi đó chị. Dạ. Tam chủng thất lai, một là nhất sanh thất lai ê cá bi chi, hai là lục sanh thất lai cô lăng cô lá, ba là thất sanh thất lai sát tá cát tú ba ra mát. Nhất sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần, lục sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới từ 2 đến 6 lần, thất sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới 7 lần. Dạ rồi anh Kiên chụp hình cái đoạn qua thị đó, anh Kiên cắt dán vào bài. Dạ mình tính tính duyên khởi. Đúng rồi anh Kiên dán rồi. Dạ nhất sanh thất lai, lục sanh thất lai, nhất sanh thất lai. Bây giờ là mình tính cái mà ê cá bi chí trước ha. Nhất sanh thất lai là bậc sơ quả trở lại cõi dục giới không quá một lần. Như vậy bây giờ á, mình coi như chỗ mà đời sống hiện tại là thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ với hữu á, thì á mình biết rằng á là cái đời sống của vị mà gọi là nhất sanh bất lai, cái đời sống hiện tại như vậy, nó còn một cái phía sau là sanh lão tử, như là còn đời lại nữa đúng không anh Kiên, Đúng rồi. đúng không? Dạ sanh lão tử thì sau cái tử đó là cái viên tịch đó, vị ấy sẽ là tiến tu lên cái bậc tư đà hàm a na hàm và a la hán, cái chỗ mắt xích là sanh lão tử đó, cái đời vị lai đó là một đời đó đúng không? Còn mà nếu mà cái bậc mà là lục sanh thất lai là cô lăng cô lá đi đến nhà này đến nhà nọ đó là thất lai á, lục sanh ở trong mà 6 nhà đó, thì từ số 2 cho đến số 6, thì trong số 2, số 3, số 4, số 5, là số 6 á, vị ấy muốn chọn cái đời mình đời sống ấy mà gọi là viên mãn pháp độ á, là trở thành bậc tư đà hàm a na hàm và a la hán, thì ngay chỗ mà mất cái mắt xích gọi là sanh lão tử lúc đó là một từ 2 cho đến 6 đó. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Dạ, rồi cái số 3 là sát tá là 7 á, rồi gọi là thất sanh thất lai á, thì lúc đó là 7 đời. Là đời thứ 7 đó. Đời thứ 7. Như vậy là ông Cấp Cô Độc hay bà Quý Sà Kha là sẽ chọn cái đời thứ 7 cho dành là bậc A La Hán. Kịp ha. Kịp ha, cả nhà kịp ý con nói chỗ này ha. Chưa kịp. Nói lại đi. Là sao anh Kiên giải thích cô Nhung giùm em. Thì nếu ở cái bậc mà đạt được cái tu đạo quần á, thì có ba loại. Là một loại á, là trở lại cõi dục giới không quá một lần, có nghĩa là trở lại một lần nữa rồi sau từ trong cái đời vị lai đó đó sẽ viên tịch, thành ra chỉ có một một lần thôi, và cái sao nó không, cái lão tử này nó không có trợ, nó không có tạo ra một cái kiếp mới nữa mà ngài viên tịch ngay lúc đó luôn. Rồi Cái rồi. vị thứ hai là thất lai, có nghĩa là trở lại được 6 lần. 6 lần, và 2 đến 6 lần thứ là ba là thất lai là trở lại tới 7 7 lần nha. à, từ chỗ lão tử đó tới Là thất sanh thất lai, nhất sanh thất lai nhé, tức là sanh một một lần và không có trở lại. Còn cái này á, là sanh 7 lần và trở lại 7 lần. dạ, được rồi. Dạ. Cứ cứ hiểu ngay chỗ có mắt xích mà sanh viên lão tử á, thay vì lúc đó mình là vòng tròn mà sáng óc đúng không, thì đối với cái vị thứ bảy thì nó có là tới 7 cái sanh lão tử, sanh lão tử, sanh lão tử, sanh lão tử mà 7 cái, kịp không? Dạ, kịp rồi. Dạ, Tức dạ là kịp cái rồi vị thầy. này á, cái vị số 1 này á, là nó vô minh đây nè, xong tới nó lão tử Rồi rồi xong nó hết dứt. luôn. Còn cái vị này á là nó kéo dài 6 phút rồi đó, Dạ, 6 rồi phút. cái vị này Muốn nó là chọn cái 7 đời thứ 7 7 hai, muốn phút chọn rồi đời thứ ba, nó muốn vậy chọn đó. đời thứ tư, hay là đời thứ năm, hay đời thứ sáu mà trở thành A-la-hán, muốn chọn nào trong đó cũng được hết. Cứ lão tử là sanh, lão tử là sanh là vậy đó. Dạ, Nhưng mà còn trước mà đây bậc là tu hết đầu quần á, mà muốn mà vui trong luân hồi á, thì chơi thêm 7 kiếp bảy nữa. lần. Dạ. Dạ, thì ông cấp cô độc với bà Quý Sở Kha đó. Dạ, dạ rồi. Như vậy á, bây giờ con đang nói là cái bậc tu đà quần, thì ngay chỗ mắt xích mình coi là thức duyên danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, thì bây giờ á là mình phải biết rằng á là cái bậc tu đà quần á là đoạn tận được bao nhiêu cái tâm bất thiện, thì có phải là 12 mình trừ 5 còn 7 không? Phải. Dạ, cho em cái 12 tâm bất thiện đi. Tám tham, hai sân, hai si. Dạ, cho em 12 tâm bất thiện. Dạ rồi. Cái bậc mình có là 12 tâm bất thiện, mà bậc tu đà quần là bỏ đi thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, nên tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6 6 và tâm si hoài tâm hoài nghi nghi. bỏ. Như vậy là cái si nó đang nằm đứng đó lộ lộ trong đó đó, trong cái tổ hợp đó, đó là bỏ đi á, là vô minh đó. Vô minh lúc đó là bị tận ngay chỗ đó đó, nhưng mà cái vô minh mà ở còn mà ở cái vấn đề mà tâm tham ly tà, hay là hai tâm sân, hoặc là tâm si phóng dật đó, là bậc tu đà quần còn. Như vậy là vô minh đó còn đó, hiểu không? Dạ, hiểu. Nhưng mà hình như bỏ được mấy cái thủ phải không? Bỏ được Dạ, thủ tại bỏ vì hết, á thủ á thủ là tà kiến nó có mà, thủ là kiến. thủ, mình bây giờ là mình nói về pháp thủ á, là sẽ có là gì? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Rồi anh Kiên liệt kê giùm em 4 cái: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Dục thủ là sở hữu tham, dính mắc cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, dục, đúng không? đúng rồi. Đã đúng Rồi kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ là sở hữu tà kiến. Sở hữu tà kiến này nó có mặt trong tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6. Cho nên phải bỏ ba này đi đối với vị tu đạo rồi. Dạ, nhưng mà cái dục dục lúc đó là cái sở hữu tham á, sở hữu tham có phải đang còn ở cái tâm tham Còn số 3, số 4, ba số bốn bảy tám, 7 và số 8 không? đúng rồi, Dạ. tại vẫn còn hữu ái với lại vô sắc ái phải không? Sắc ái Dạ. và sắc ái vậy. Dạ dạ. Kịp ha, cả nhà kịp ha, cả nhà liên tưởng được với con nãy giờ mà đúng không? Thì Dạ. Dạ, cứ như thế mà cả nhà tóm thực ha. Dạ, tóm thực cho cái bậc gọi là bậc Tư Đà Hàm và A Na Hàm ha. Dạ, dựa vô cái bản giải mà siêu lý tiểu học của ngài đó, rồi mình tóm thực ha. Kịp ha, anh Kiên kịp ha. kịp không? Dạ, cả nhà kịp ha. Bữa nay nhìn cái dòng duyên khởi này có sự mới nha. Rồi con mới quay trở lại vấn đề là ngày hôm qua, ngày hôm trước, cái mà tuần trước mình học á, là vô minh viên hành, phân tích mà theo cái gọi là tạng kinh mà được chứng minh qua cái vấn đề mà duyên hệ á, thì mình sẽ trở về sách của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Trở về sách của Hòa Thượng Tịnh Sự thì hôm cái bản giải siêu lý con học á anh kia, mình đang ở cái vấn đề mà gọi là vô minh viên cho hành đó. Dạ, 198 ở cái trang 198 200 á, dạ, trang 200 mình đã tìm hiểu ý nghĩa, mình đã tìm hiểu về cái trạng thái phận sự, sự thành tựu và nhân cận của sở hữu si và sở hữu tư rồi. Thì bây giờ mình đang vào cái mắt xích mà gọi là vô minh viên hành, mà ở cái vấn đề là vô minh viên cho phúc hành sắc giới đúng không? Dạ, trang 201 á anh Kiên. Dạ, trong sách em là 200. Hai Dạ, trăm đúng lẻ rồi, vậy là mình đã trang 200 nói luôn á. phúc hạnh rồi, mình chưa có nói tới phi phúc hạnh. Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay bây giờ mình sẽ đi qua cái vấn đề là phi phúc hành đúng không? Dạ đi tiếp anh ha. Cần nghỉ giải lao không? 8 giờ Thôi 15 em gọi lại. đi Đi luôn anh. luôn. Đi luôn ha. Rồi giờ chụp hình giùm em cái mà vô minh duyên cho phi phúc hành. Rồi anh thấy cái duyên từ 1 cho đến 16 á. Chụp hình đó cắt thẻ qua bảng được. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc giùm em ha, cả nhà nghe và tắt ý. Vô minh duyên phi phúc hành. Dạ đúng rồi, trang 201 á. Vô minh duyên phi phúc hành là sở hữu si trợ cho sở hữu tư chê tá na hiệp tâm bất thiện, tức là sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện đều có sở hữu si đi chung luôn cả 12 tâm bất thiện, và sở hữu tư chê tá na cũng biết đặng sở hữu si hiệp tâm bất thiện đã diệt hoặc sẽ sanh không đồng một lộ. Cho nên cách trợ đặng 16 duyên kể sau: một là nhân duyên, hai là cảnh duyên, ba là trưởng duyên hẹp cảnh cận y duyên hoặc cảnh trưởng duyên rộng, bốn là vô gián duyên, năm là đẳng vô gián duyên, sáu là câu sanh duyên, bảy là hỗ tương duyên, tám là y chỉ duyên, chín là cận y duyên hẹp hoặc thường cận y duyên rộng, 10 là trùng dụng duyên, 11 là tương ưng duyên, 12 là câu sanh hiện hữu duyên, 13 là vô hữu duyên, 14 là ly khứ duyên, 15 là câu sanh bất ly duyên, 16 là vô gián cận y duyên. Dạ rồi, chị Loan đọc lại giùm em cái tiêu đề phía trên là cho em nghe, em tắt ý em tính cho các bạn. Vô minh duyên cho phi phúc hành. Dạ. Vô minh duyên phi phúc hành là sở hữu si trợ cho sở hữu tư chê tá na hiệp tâm bất thiện, tức là sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện đều có sở hữu si đi chung luôn cả 12 tâm bất thiện, và sở hữu tư chê tá na cũng biết đặng sở hữu si hiệp tâm bất thiện đã diệt hoặc sẽ sanh không đồng một lộ. Dạ rồi, bây giờ cả nhà nhìn thấy á, vấn đề á, là vô minh duyên cho phi phúc hành á, thì mình lấy chi pháp năng duyên và sở duyên nha. Vô minh đó là sở hữu si, vô minh đó là sở hữu si. Dạ, ở trên anh kia cái giống nhất á, anh kia ghi giùm em, vô minh là sở hữu si, còn mà sở duyên á là phi phúc hành á, là lúc đó là sẽ là sở hữu tư tác ý bất thiện, sở hữu tư tác ý bất thiện. Dạ rồi, mình mới hỏi là sở hữu tư tác ý bất thiện này nó sẽ có mặt ở đâu, nó có mặt hết ở trên là 12 tâm bất thiện. Mình làm tổ hợp 12 cái tổ hợp đó ra, rồi xong cái tổ hợp đó ở cái vấn đề hành quẩn á, hành quẩn đó, nó có sở hữu tư đứng trong đó đó, 12 nút, 12 vậy là tới là 12 cái tư đúng không anh? Rồi. 12 tư. Dạ, 12 tư. Rồi. Bây giờ á cả nhà sẽ nhìn với con á là có là 16 duyên. Hòa thượng liệt kê ra 16 duyên như vậy, nhưng mà mình phải biết chia theo gọi là chín giống. Bây giờ dọn giống câu sanh đi, bây giờ chọn giống câu sanh trước. Trong 16 cái đó cái nào giống câu sanh mình có thể mình liệt kê được không anh Kim? Bây giờ phía bên tay phải mình có, mình sẽ liệt kê giống cau xanh. Giống cau xanh có nghĩa là giống đồng xanh, năng và sở đồng có mặt đó. Rồi, giống cau xanh nó có là gì? Nhân viên. Rồi cái nào lấy rồi mình gạch bỏ để cho em nhìn em thấy ha. Rồi bây giờ á, cảnh trưởng không lấy, vô Câu dáng, đặng vô câu xanh dáng. duyên, hỗ tương duyên, y chỉ duyên. Rồi vậy là số 6 là câu xanh duyên, Hỗ tương y chỉ. hỗ tương duyên, y chỉ duyên, Tương ưng, câu xanh hiện hữu. tương ưng duyên. À, câu xanh hiện hữu, câu xanh bất ly. Như vậy á, là mình tính được giống câu xanh. Rồi bây giờ mình liệt kê tiếp đó là giống cảnh. Giống cảnh đâu phải là dở cái bản giải của ngài ra, cái đầu đọc từ trên dưới đâu hiểu, phải biết toán thực. Rồi bây giờ cảnh nó sẽ có là cảnh viên, cảnh trưởng viên, Cảnh trưởng duyên, cảnh cận cảnh y duyên, cận y viên. Rồi bây giờ qua tới cái giống là cái giống vô dáng, giống cầu xanh rồi, giờ tới giống vô dáng, giống cảnh rồi, giờ tới giống vô dáng. vô dáng duyên, đẳng vô dáng duyên, Dạ rồi bây giờ cận giống vô y. dáng sẽ là vô dáng viên, đẳng vô dáng viên. Cô dáng cận y. Rồi vô dáng cận y thì nó có là thường cận y đó, thường cận y viên, thường cận y viên. Rồi trùng dụng viên, trùng dụng viên, trùng dụng viên. Rồi bây giờ tới cái giống cái Vô giống gì? hữu duyên, vô hữu duyên cũng là giống vô giá. Không không không không nhất thiết à? Có vô hữu duyên là giống vô giá mà, phải không? Vô Ờ, hữu là vô hữu không như có liền. căn. Ờ, vô hữu là không đồng thời có mặt đúng không? Đúng rồi, nhưng mà Cũng là giống vô giá. nó cô cố gắng đưa ra giống thành giống giống luôn. là chính giống Duyên là chỉ thật giống, chính giống đó. vô Nó hữu đúng. duyên và ly khứ duyên đều là giống vô gián hết. Ly khứ đúng rồi. Dạ rồi. Dạ đúng rồi đó. Thì ly khứ Cái luôn mà rồi. giống thường cận y á, thật sự ra nó chia chính trống, nhưng mà mình có thể mình hiểu là cái sắc ra nước là sao, đã rời nhau á, si với tư lúc đó nó rời nhau, nên thành thử ra mình có thể mình tạm thời mình đưa vô cái giống mà gì đó, đưa vào cái vô dáng đi ha. Dạ. Thường cận y nó là một giống thường cận mà. Dạ giống thường Và cận, nhưng nó mà là một giống mình riêng à. đó là giống riêng, nhưng mình tạm hiểu là nó sẽ rời cái sát na, nó sẽ sở hữu si, sở hữu tư, nó sẽ rời nhau á. Dạ nhưng mình phân ra ba nhóm này mình dễ nhìn, mình biết thế nào là đồng năng và sở đồng xanh. Năng trợ cho sở bằng cảnh, năng trợ cho sở bằng cách gọi là vắng mặt đúng không? Mình nhớ nè, năng viên trợ sở viên, giúp sao? Giúp bằng cách đồng có mặt, giúp bằng cách có trước, giúp bằng cách có sau, giúp bằng cách có mặt. Anh Kiên liệt kê cái này đi cho cả nhà nhớ giùm em. Năng viên sở viên, năng viên sở viên, năng viên sở viên. Bây giờ giúp nè, trợ giúp bằng cách gọi là đồng có mặt. Năng và sở đồng có mặt. Rồi giúp bằng cách gọi là sanh trước, giúp bằng cách sanh sau. Rồi giúp bằng cách đó là vắng mặt. Dạ. Tuy rằng mình thấy giống câu xanh với cái cảnh, giống câu xanh giống cảnh, hai cái nó giúp một cái gọi là cùng có mặt đúng không anh kia? Dạ, nhưng mà ngài xé ra thành chính giống đó, để cho mình dễ hiểu lúc nào là cảnh, lúc nào là đồng xanh của một cái danh pháp hoặc của sắc pháp. Kịp không? Cái nhà kịp chỗ này không? Cái nhà kịp chỗ này ha. Rồi bây giờ đó là con đã chia ra vấn đề là mình có là 16 viên, con đã chia ra giống câu xanh, giống vô gián và giống chẵn, có ba cái mình để ý đúng không? Rồi bây giờ chị Cái Loan đọc tưởng lại duyên giùm nó em. nằm trong đâu vậy? Nằm trong Dạ giống sao cái anh? này. Sao anh? Cái tưởng duyên này nè, nó nằm ở Cái trong cái trưởng duyên á là cái viên tổng á, viên tổng nó sẽ là giống câu cảnh xanh này, trưởng duyên, cảnh trưởng duyên, rồi vật cảnh giống tiền cảnh xanh trưởng duyên. Nhưng mà nếu đó là chia ba, còn bây giờ chia hai là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên. Bây giờ mình lấy vấn đề câu xanh đi của mà trưởng á, là chi pháp năng duyên á là dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Vì dục cần tâm thẩm mà mình đang ở mắt xích mà vô minh duyên cho phúc hành, nó không có chi pháp trong đó anh chị, nên chỉ có là cảnh thôi, thì mình hiểu lấy không? cái cảnh cảnh y thôi phải không? Dạ chỉ lấy cảnh trưởng, cảnh trần y thôi. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc lại giùm em vô minh duyên hành phi phúc hành cho em tắt ý. Dạ. Vô minh duyên phi phúc hành là sở hữu si, trợ cho sở hữu tư, chê tá na, hiệp tâm bất thiện. Tức là sở hữu tư, chê tá na, hiệp với tâm bất thiện đều có sở hữu si đi chung luôn cả 12 tâm bất thiện. Và sở hữu tư, chê tá na, cũng biết đặng sở hữu si, hiệp tâm bất thiện đã diệt hoặc sẽ sanh không đồng một lộ. Dạ rồi, con sẽ đưa ví dụ này, bậc trí nhờ ví dụ mà hiểu được vấn đề. Bây giờ mình có vòng tròn duyên khởi, vô minh duyên hành á là mình đã chốt cái đời quá khứ, rồi từ thức đến kia á, là cái đời hiện tại, rồi sanh lão tử á, là cái đời vị lai. Nhưng mà bây giờ mình đang lấy ở cái vấn đề là đời quá khứ. Trong đời quá khứ bây giờ mình ví dụ bây giờ kiếp trước của mình đi, mình đã từng thấy quả táo, mình đã từng thấy quả táo, anh chuyên vẽ giùm mà em cái hình ảnh một người đó nhìn cái quả táo đi. Một con người mà nhìn cái quả táo. Một cái chúng sanh nhìn cái quả táo. Khi mà một chúng sanh mà nhìn cái quả táo á, thì nó có sẽ có năm cái trường hợp hoặc là sáu trường hợp diễn ra, có nghĩa là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Mà lúc đó chúng sanh này dính mắc vào cái quả táo, có nghĩa là chúng sanh này đang khởi lên tâm tham ở cái động lực bất thiện ở cái lộ ngũ môn hoặc là động lực ý môn, đúng không? Dạ, như vậy cho em có lộ ngũ và lộ ý đúng không? Đúng không? Dạ, lộ ngũ và lộ ý, lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn. Một chúng sanh thấy quả táo sẽ khởi lên cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn, mà lúc đó chúng sanh đó là đang có sự dính mắc vào một cái quả táo, đó chính là khởi lên động lực tâm bất thiện là tâm tham hoặc là tâm sân hoặc là tâm si. Dạ rồi, lộ trình tâm ý môn. Rồi rồi lúc này á mình có hai lộ, lộ ngũ và lộ ý, mình chỉ trông vào cái động lực bất thiện thôi. Bây giờ mình sẽ chọn bảy cái chá quá ná là động lực bất thiện, như vậy nó sẽ là một trên 12 tâm bất thiện. Bảy chá quá ná, một cái đơn vị tâm như vậy á, nó sẽ là một trên 12 tâm bất thiện. Một trên 12 tâm bất thiện có nghĩa là 8 tham, 2 sân và 2 si. Tám tham, hai sân và hai si. Và lộ ý nó cũng sẽ có là tám tham, hai sân và hai si. Rồi bây giờ ở lộ ngũ hay là lộ ý, mình chọn cái chá quá ná đầu tiên đi. Cái chá quá ná đầu tiên là cái động lực bất thiện đầu tiên. Rồi lúc đó mình sẽ chọn là tâm tham số 1 đi. Tâm tham số 1. Thì cái tâm tham số 1 này mình sẽ vẽ một cái tổ hợp ra, nó có là thọ tưởng hành thức. Thọ là thọ hỷ, tưởng hành thức. Hành sẽ có được bao nhiêu cô Nhung? Dạ, hành là 17 ạ. Đúng rồi, 17 hành. Rồi. Dạ, cả nhà đợi con xíu nha, cả nhà suy tư xíu nha. Đợi con xíu. Alo, dạ con trở lại ha. Dạ rồi, mình sẽ nhìn vào cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn này. Mình đang lấy cái động lực đầu tiên và mình đang lấy cái tổ hợp là tâm tham số 1. Nó có là thọ, hỷ, tưởng, thức với hành. Thì lúc đó cả nhà đưa đưa cái vấn đề mà hồi nãy giống câu xanh vô. Hồi nãy có bao nhiêu giống câu xanh, giờ liệt kê vô. Hồi nãy đó cô Nhung, Dạ. cô Nhung liệt kê Đúng. đi. Dạ. Trong này tâm tham thì nó có nhân duyên. Đúng rồi, chụp hình thủy qua đúng rồi đó anh Kiên, đúng rồi, hay quá. Dạ đúng rồi đó. À, dạ. Nó đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Mình đang ở cái mắt xích đó là vô minh duyên cho phi phúc hành đúng không? Dạ, vô minh duyên phi phúc hành. Vô minh gì cho phúc hành. Lúc này mình chỉ trông vào cái hành quẩn trong cái 17 cái sở hữu, nó có sở hữu ti đồ lộ nằm đó không, sở hữu si á đồ lộ nằm đó đúng không, hành si. Như vậy là si nó trợ cho tư bằng có là nhân duyên, câu sanh hữu tương, y chỉ tương ưng, câu sanh hiện hữu và câu sanh bất ly, hiểu chưa? Dạ. Dạ cả nhà kịp không, cả nhà kịp ý không, anh Kiên kịp ý không? Em kiên kịp mà đúng không? Rồi bây giờ mình qua cái giống cảnh. Mà giờ Phan hãy qua giống cảnh đi. Bây giờ qua cái giống mà vô dáng đi ha. Hồi nãy liệt kê có bao nhiêu giống mà vô dáng. Giống vô dáng thì nó có thường cận y đúng không? Hội thường cận y mình sẽ tách ra ha. Rồi anh Kiên chụp hình cho em cái vô dáng dán lên trên đi. Dạ. Yeah. Chịu khó xíu với em nha. Dạ. Lúc này á là gạch bỏ cho em cái mà thường cận y ha. Khi mà dán xong rồi gạch bỏ cho em thường cận y đi ha. Rồi. Lúc này là vô dán là mình liệt kê rồi được có bao nhiêu cái không ha. Vô gián được Ok. 6 duyên. Dạ rồi, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y và trùng dụng duyên đúng không? Vô hữu ly Vô, khứ nữa. vô, dạ rồi. Bây giờ mình nhìn vào cái lộ ý á, mình thấy động lực số 1 và động lực số 2. Cái động lực số 1 nó có sở hữu si, động lực số 2 có sở hữu tư. Ra được vấn đề. Vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, trùng dụng duyên và vô hữu ly khứ Dạ đúng rồi. đúng không, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, chính xác luôn. Dạ Dạ khác rồi á, thời. dạ nó khác thời mà, sở hữu si nó là đứng trước sát na, còn sở hữu tư là đứng sau sát na, kịp ha? Dạ dạ rồi. Bây giờ đối với cái lộ ngũ và đối với cái lộ ý mà trước trước đó và sau sau đó nó lệch hai thời điểm mà nó rất là xa nhau, có sở hữu si và sở hữu tư đứng trước lộ và đứng sau lộ, sau sau sau đó nó trợ bằng cách gọi là thói quen, gọi là thường cận y, nên hòa thượng mới tách ra thành một cái giống gọi là giống thường cận y á anh kia đúng không? Dạ ví dụ như cái lộ ngũ ở trên nó cũng có là cái sở hữu si ở động lực, bây giờ nó trợ cho những cái sở hữu tư ở cái lộ ý sao sao này nè, chợ bằng cách gọi là thường cận ý, kịp ha? Dạ bây giờ tới cái vấn đề là cảnh, tới giống cảnh, tới giống cảnh rồi con Nhung ví dụ dùm con là cảnh viên, cảnh trưởng viên, cảnh cận y, cũng là ví dụ của trái táo. Dạ. Dạ ví Cảnh dụ đi. cảnh duyên thì khi mình nhìn vô cái trái táo thì cái trái táo nó là cảnh của cái tâm mình đang suy nghĩ về nó, mà khi mà còn đối với cảnh trưởng là mình bị thu hút, mình thích cái trái táo đó vì nó thơm nó ngon. Còn cảnh cận y là nó cũng giống như cảnh trưởng á, nó cũng bị nó cũng vừa bị thu hút bởi cái chế táo đó, phải không thầy? À dạ không, cô Nhung hãy nhớ là mình đang học cái gì. Mình đang học chi pháp là vô minh duyên hành, chi pháp năng duyên và sở duyên của mình là đang là sở hữu si là năng duyên, sở hữu Dạ. tư là sở duyên, mà cái quả táo nó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, lúc đó là sắc pháp, làm sao mà có sở hữu si. Nên lúc đó mình chỉ lấy là cái động Cảnh lực, gì? cái động lực mà ở trong lộ ngũ và động lực ở lộ ý, mà hai thời điểm khác nhau để làm cảnh thôi, Tức là hiểu mình không? lấy cái sở hữu si ở trong cái tâm tham trong lộ ngũ nè, mình làm cảnh Đúng cho cái tâm tham của cái lộ ý, tức là sở hữu đúng si trong cái tâm tham động lực đầu tiên này, hay là trong dạ cái này nè, nó làm cảnh cho cái sở hữu tư cho trong đúng bảy cái lộ, bảy bảy cái động lực lộ ý đi sau. dạ có nghĩa là tâm đã sanh, nó làm danh pháp, nó đang trợ cho cái tâm đang sanh biết lại cái sở hữu thư, sở hữu si trước đó đó. Dạ. Dạ. Chứ lúc này không phải là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị đâu cô. Dạ. Dạ. Dạ, kịp ha, cả nhà kịp ha. Kịp ha. Rồi giờ hiểu làm sao, giờ cả nhà trình bày lại đi. Nó bây giờ con có cái tài liệu là vô minh duyên cho phi phúc hành đó. Con Nhung với anh Kiên trình bày, cả nhà trình bày giùm con đi, để con hiểu ý cả nhà như thế nào. Dạ, cả nhà luận đi. Dạ. Dạ, ở đây vô minh duyên cho phi phúc hành, thì vô minh á là tâm sở si và phi phúc hành là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện, thì nó trợ bằng giống nhân duyên, câu sanh duyên, giống vô gián và giống cảnh. Thì đối với giống câu sanh thì nó trợ bằng nhân duyên, vì nó là tâm sở si thì nó là căn căn si, do đó nó có, nó là nhân thì nó bằng nhân duyên, và nó đồng sanh trong một sát na tâm, do đó nó có câu sanh duyên, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, và nó có sự trở qua trở lại thì nó là hỗ tương, và nó có sự hòa trộn với nhau thì nó là tương ưng, thì cái đó là trong một sát na tâm. Còn khi mà đối với giống vô gián thì là giữa sát na trước với sát na sau nó trợ nhau, thì cái tâm sở si ở sát na trước nó trợ cho tâm sở tư ở sát na kế cận, thì bằng cái giống vô gián, tức là vô gián duyên, đẳng vô gián cận y và trùng dụng duyên, ly hữu ly khứ, tức là cái trước nó diệt rồi cái sau nó mới sanh lên, thì như vậy nó trợ bằng cách như vậy. Còn đối với cảnh, đối giống cảnh thì cái tâm sở si ở cái một cái sát na trước hoặc ở những cái lộ trước nó diệt đi rồi, nhưng mà nó làm cảnh để nó trợ cho cái tâm sở tư ở những cái lộ sau, bắt cái tâm sở si đó làm cảnh để sanh lên. Dạ, phải không thầy? Dạ, anh Kiên bổ sung. Dạ đúng, Dạ đúng rồi. dạ đúng, dạ. Dạ, cô cố gắng cả nhà luận bàn thêm đi để hiểu thêm vấn đề con đưa ra vậy đó. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Ôi, con hướng dẫn về cả nhà ngồi im nín thích ha, con không biết cả nhà đang suy nghĩ cái gì ha. Chỉ mặt trăng mà tối ngày nhìn ngón tay không à. Dạ. Thấy mặt trời Dạ, chú Quốc là liên tưởng được không? Bật chí á, chỉ cần một ví rồi. dụ thôi, bắt đầu mình mới tìm những ví dụ khác, bắt đầu mình đưa vô mình mới ra được vấn đề chú. Dạ. Đúng rồi, đang nghe chú. Sao chú sao? Dạ. Dạ rồi. Có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Không biết gì để Có hỏi đúng không? có còn đây còn đây. Dạ Tại không mới biết. mới vô lớp tại có cái kẹt chứ đó. Cái giờ đầu tiên hồi năm hồi tiếng hồi trước đó đang giảng về cái giảng về minh duyên cho phúc hành với lại bất thông hành chưa, hay là chỉ mới giảng phúc hành mà thôi mới vô trẻ À, mấy năm trước con nói là nói sơ qua mà nói cũng chưa có sát, chưa có sâu. Dạ, bây giờ bắt đầu là đi vào cái quyển mà gọi là bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Định Sự đó. Cả nhà để ý tại sao Hòa Thượng á lại đưa cái vấn đề là 24 duyên trước cái vấn đề 12 nhân duyên, là có cái lý đó. Dạ, muốn mà hiểu mà duyên khởi á là phải biết duyên hệ. vô minh viên hành, sở hữu si trợ cho sở hữu tư, cứ chứng minh đi, chứng minh liên hệ đi, mình chứng minh được. Dạ chứng minh được. Dạ dạ Thank you. dạ như vậy là 16 cái viên này á, là mình chia ra hình như tới là bốn giống đúng không kia, giống cau xanh nè, giống cảnh nè, giống vô dáng nè, Đúng, thường cần y. giống thường cận y. Dạ giống thường cận y, mà mình thử mình nhìn qua cái vòng tròn viên khởi rồi vô minh viên hành coi. Dạ mình thử mình nhìn qua rồi. Dạ, mình nhìn vào cái viên khởi nó đúng không, cái đời quá khứ của mình á là mình có là vô minh viên hành là sở hữu si viên cho sở hữu tư, nhưng mà nếu mà vô minh mà viên cho gọi là phi phúc hành đó, vô minh mà viên cho phi phúc hành đó, nó tới là bốn giống, là giống cau xanh, giống cảnh, giống vô dáng, rồi vóng giống gì nữa, rồi giống thường cận đúng không. Dạ, giống thường cận. Giống thường cận, giống cận y, giống cảnh trưởng, cảnh duyên. Bốn giống ạ. Bốn giống. Dạ bốn giống. Dạ mà thật chất ra cả nhà để ý á, nói là cái đời quá khứ vô minh viên hành á, nhưng mình coi cái đời hiện tại của mình á, nó vẫn có cái ẩn á, là vô minh với hạnh nằm trong mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu đúng không. Dạ. Đúng rồi. Dạ Mình cũng không có nên bám vô cái chữ đời dữ quá, tại vì nó cái đời đó chỉ là không phải cái kiếp của con người mình đâu, mà nó là cái sát na sanh trước sanh sau nữa. dạ tại vì á cái mà đời của mình là có một cái đời người, trong cái đời người á thì mình có là danh và sắc đúng không, mà có sự sanh diệt của danh và sắc. Dạ rồi lúc nào mình tính duyên khởi theo cái vấn đề mắt xích và vô minh duyên hành của đời kiếp sống, lúc nào mình tính cái thời điểm mà cái duyên khởi nó sanh khởi trong từng sát na. Ồ dạ kịp ha. Tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp tiếp. Dạ giờ đi tiếp ha. Rồi. Chỗ này có câu hỏi chỗ này được không? Dạ được ạ. Cái mà bốn giống đó, mà chúng tôi nói là có thể áp dụng cho tất cả 12 chi pháp tâm thức định như được không? Tức là vô Tùy minh viên vào hành mỗi chi pháp mà mình cái tính chú ạ. nào. Cho nên nó có thể tăng hay giảm 4, 3, 2, 1, 2 như vậy đó. Dạ đúng. Tùy vào chi pháp mà mình tính sự tăng giảm, chứ không phải là mình lấy nhất thiết là 16 viên chú. Cái này là Dạ. pháp tổng thôi ha. Pháp tổng của cái vấn đề đó đang nói, mình đang đứng ở vị trí nào thì mình hãy suy xét ở vấn đề đó. Mấy cái duyên này nó không có những có những cái duyên nó không có đi cùng với nhau được, anh bảo quốc đúng. Câu xanh thì nó không có đi đi cùng với lại câu vô dáng được, nó không thể Dạ đúng rồi. đi cùng được hết vậy. Dạ đúng rồi anh dạy. Chữ Dạ số bên rồi. này kẹt xe quá thì Dạ rồi như vậy hôm nay mình học tại đây tới đây thôi chú ha. Dạ mình hồi hướng tới nha. Dạ. rồi Cảm ơn cà phê chú. nha. Xin mời vị nào đó hồi hướng dùng nè. Dạ, xin mời cả lớp cùng hồi hướng ạ. Y đăng nô nha ti năng hồ tu su khi tà hồn tu nhà ta dô. Y đăng quá ta mê bùn nhằng à sa quá khá già quá hằng hồ tu an nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra,